Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, Đại Ma Vương Piccolo. Chẳng lẽ đây chính là thí luyện nơi ở ý tứ? Chỉ cần là không có đánh bại đồng thời đánh giết thí luyện nhiệm vụ đối tượng, liền xem như bị giết chết, toàn bộ thế giới cũng biết Vô Hạn Thứ Trọng mới tới qua. Cái này không hãy cùng vĩnh viễn không có điểm dừng thời gian lao tù đồng dạng rồi sao? Đương nhiên đối với ý chí kiên định võ đạo gia tới nói, cái này chưa chắc chính là một chuyện xấu. Có lẽ là bọn hắn tha thiết ước mơ nơi tu luyện cũng khó nói. Mục Dương vừa nghĩ một bên hướng phía trong thôn quái vật bên kia đi đến, không để ý đến các thôn dân dồn dập tiếng kêu to cùng khuyên can âm thanh. Mục Dương đi tới đầu kia quái vật trước mặt, ha ha ha, lại có tự chui đầu vào lưới nhân loại. Đầu kia toàn thân mọc đầy lân phiến quái vật trông thấy Mục Dương đến gần, đắc ý cười lên ha ha, đang muốn mở ra miệng to như chậu máu đem hắn nuốt vào, đã thấy đối phương nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo điện quang hiện lên, tầm mắt cắt thành hai đoạn, sau đó sai chỗ trên dưới rời. Không, không có khả năng. Quái vật kia trên mặt tràn ngập kinh ngạc, giật mình ý thức được đầu lâu của mình chẳng biết lúc nào lại bị đối phương chém thành hai bên. Ý thức dần dần lâm vào hắc ám, lịch sử đang tái diễn. Mục Dương lãnh đạm cười một tiếng, như là đã biết mảnh này huyễn cảnh thế giới cũng sẽ không chân chính uy hiếp đến mình sinh mệnh. Như vậy Mục Dương liền cũng triệt để buông ra, như ảo như thật, tựa như ảo mộng. Có lẽ đây mới là huyễn cảnh thế giới chân chính hàm nghĩa đi. Không để ý đến những người chung quanh kinh hãi cùng sùng bái ánh mắt, Mục Dương lăng không nhảy lên. Lần này hắn không có hướng tháp Karin mà đi, mà là tìm trong không khí tràn ngập một cỗ khác khí, hướng phía phương nam bay đi. Nơi đó là Đại Ma Vương Piccolo hang ổ Merukuho hắn đã tiếp xúc qua. Lần này Mục Dương dự định đi cùng Đại Ma Vương Piccolo đánh cái đối mặt. Về phần cái kia Merukuho, Mục Dương đối với hắn đã có đại khái hiểu rõ. Đối phương tự xưng đến từ Tukamon tinh cầu, mặc dù không biết một người ngoài hành tinh vì cái gì giáng lâm địa cầu đằng sau lại biến thành ma tộc, nhưng là cái này huyễn cảnh thế giới sinh mệnh đều là căn cứ hơn 250 năm trước lịch sử diễn biến. Nói cách khác, tại chính thức trong lịch sử, cũng nhất định tồn tại qua Merukuho nhân vật này. Liên tưởng đến đối phương nói phi hành khí trục trặc, Mục Dương đầu tiên nghĩ đến chính là rơi xuống tại trong dãy núi Nguyên Thủy Bộ trong sơn cốc cái kia phi hành khí hài cốt. Mục Dương trong tay năng lượng tham chắc khí chính là từ đống kia hài cốt bên trong khám phá ra. Lúc ấy không có tại phi thuyền bên trong tìm tới thi thể cũng đã có chút kỳ quái. Nghĩ đến vị kia đến thăm địa cầu người ngoài hành tinh cũng không có làm chàng chết đi, mà là tại trên địa cầu sinh sống xuống, rất có thể chính là Merukuho. Về phần tại sao về sau trong lịch sử cũng không có Merukuho ghi lại, hắn suy đoán có thể là tại đối phương trở thành ma tộc về sau bị thiên thần hoặc là Popo xử lý xong. Bởi vì Merukuho không giống với Đại Ma Vương Piccolo, thiên thần hoặc là Popo là có lý do trực tiếp xuất thủ, mà thế giới này không có có thần điện, không có thiên thần cùng Popo, tự nhiên biến thành đôi ma vương hoắc loạn thiên hạ cục diện. Phương Nam một tòa thành trấn, nội thành tất cả nhân loại đều đã chết đi, đi vào tầm mắt chính là một mảnh mênh mông mà hoang vu cảnh tượng. Tại thị trấn nhỏ góc tây bắc, có một ngọn núi, lúc này chung quanh cỏ cây chóc ra, quả đen khẽ kêu, che kín từng chồng bạch cốt. Ở nơi đó đứng vững vàng một tòa màu trắng xương cốt kiến tạo mà thành cung điện. Màn đêm thời gian, gió lạnh phát ra ô ô ô khẽ kêu, lộ ra vô cùng kinh dị. Bỗng nhiên một đạo hiện lên xẹt qua bầu trời, Mục Dương tìm Đại Ma Vương Piccolo khí tức tà ác mà đến. khi hắn rơi vào bạch cốt cửa cung điện thời điểm, lập tức bị thủ vệ giả ma tộc phát hiện. Những ma tộc đó đều là đại ma vương Piccolo chế tạo bộ hạ. Mỗi một cái đều là làn da màu xanh lục, trên thân mọc đầy lân phiến. Là ai? Ma tộc hộ vệ hô to một tiếng tiến lên. Nhưng là chiêu đãi đám bọn hắn cũng là óng ánh khắp nơi Energy Way. Oanh, ầm ầm, hòa mỹ năng lượng tại cửa cung điện bạo tạc. Mục dương Energy Way há lại những thứ này sức chiến đấu 100 ra mặt ma tộc có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc vô số ma tộc đã chết tại Energy Way trong vụ nổ. Cung điện cửa lớn cũng bị nổ tung một cái lỗ hồng. Mục dương đường hoàng đi vào cung điện. Trong cung điện tia sáng âm u, hai bên điểm mông lung đống lửa, hành lang trong lúc đó tràn ngập sặc người dầu hỏa vị. Mục dương nhíu nhíu mày, đi thẳng đến cung điện tận cùng bên trong nhất. Tại một cái rộng rãi trong cung điện, hắn nhìn thấy ngồi tại trên vương tọa mặt đại ma vương Piccolo. Làn da màu xanh lục, con mắt màu đen. Cánh tay cùng phần bụng phác họa lấy màu đỏ sậm cơ bắp đường vân. Còn có trên đầu cái kia hai cây xúc tu đồng dạng đồ vật. Đây chính là lúc còn trẻ đại ma vương Piccolo. Thân phận chân thật là người Namek. Lúc này đại ma vương Piccolo hơi lim dim mắt. Hai tay đỡ tại bạch cốt vương tọa bên trên. Trông thấy mục dương tiến đến. Hắn mở to mắt, khuôn mặt đạm mạc nói. Vô tri nhân loại, ngươi đây là nhóm thứ mấy đến đây chịu chết đúng không? Bất quá dạng này cũng tốt, một vị chinh chiến sẽ chỉ mất đi rất nhiều vui thú. Nhìn xem các ngươi từng cái đến đây chịu chết, vừa vặn để bản ma vương giải pháp. Hừ, mục dương đáp lại hắn hừ lạnh một tiếng. Trước mặt cái này đại ma vương Piccolo thật đem chính mình coi như là diệt thế đại ma vương sao? Há không biết loại này chuyện cổ tích bên trong đại ma vương. Cuối cùng tất cả đều sẽ bị dũng giả giết chết. Đại ma vương Piccolo, không có bao nhiêu ngôn ngữ. Mục dương trực tiếp buông ra khí thế của mình. Bỗng nhiên, một cỗ che khuất bầu trời khí thế tràn ngập cả tòa cung điện. Đại ma vương Piccolo đột nhiên mở to hai mắt. Sắc mặt biến thành khó xem ra. Trên thế giới này lại có mạnh như vậy nhân loại. Đại ma vương Piccolo rung động trong lòng. Ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Đến đánh đi. Cái này nếu là đối mặt chân chính địch nhân. Mục dương dẫn đầu bại lộ át chủ bài tuyệt đối không phải lý trí cách làm. Nhưng là nơi này là huyễn cảnh thế giới. Tử vong với hắn mà nói chỉ là làm lại một lần. Tăng thêm đại ma vương Piccolo thực lực tổng hợp chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Tốt như vậy thí luyện cơ hội hắn đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Cho nên lợi dụng nơi này đặc tính, hắn phải không ngừng tăng cường năng lực tác chiến, không ngừng tìm ra trên người mình vấn đề, tự tìm đường chết. Đại ma vương Piccolo lạnh lùng nói ra, một cỗ hàn ý lạnh lẽo phóng xuất ra. Khoảnh khắc liền đem mục dương khí thế triệt tiêu. Đại ma vương Piccolo đứng lên. Chiến đấu chân chính rốt cuộc bắt đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.